Chiến thần bất bại, chương 3616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3616. Nhưng Võ Thiên Nghiệp chỉ là một nhánh phụ của nhà họ Võ. Đừng nói là mời Tiêu Chính Văn, ngay cả tư cách nói chuyện với Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng không có. Vì vậy, cho dù lúc này Tiêu Chính Văn đang ở trong nhà họ Võ thì cũng không có người tin. Lời này của Tề Kính Hào chính là đang chế giễu nhà họ Võ. Diễn kịch vào lúc này cũng vô ích mà thôi. Lúc nãy ở ngoài cửa, ông ta đã nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Võ Thiên Nghiệp câu nào cũng cậu Tiêu. Rõ ràng là đang cố gắng ổn định lòng người. Để tất cả khách mời trong nhà đều tưởng rằng vua Bắc Lương trong giới thế tục đã đích thân đến nhà họ Võ. Nhưng trên thực tế, Tiêu Chính Văn có thể đến nhà họ Võ sao? Nhà họ Võ có tư cách gì chứ? Cho dù Tiêu Chính Văn thật sự đến vùng ngoài lãnh thổ thì sao gia chủ nhà họ Võ có thể bỏ lỡ cơ hội kết giao này mà đến lượt Võ Thiên Nghiệp? Tôi vừa nghe ông Võ nói. Vị này họ Tiêu. Tề Kính Hào đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Nhếch mép hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Đại trượng phu đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Tôi quả thực mang họ Tiêu. Nghe thấy lời này, Tề Kính Hào ngửa mặt cười lớn, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hết sức khinh thường. Nói, cậu sẽ không nói với tôi rằng cậu chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn trong thế tục đấy chứ? Tiêu Chính Văn lại gật đầu nói, chính là tôi. Lời này vừa thốt ra, cả không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Thế nhưng một giây sau đã phát ra những tiếng thở dài của đám người nhà họ Võ và tiếng cười điên cuồng của Tề Kính Hào. Đám người nhà họ Võ đương nhiên cho rằng Tiêu Chính Văn đang cố ý giúp nhà họ Võ giữ thể diện. Thế nhưng giả thì chung quy vẫn là giả. Người ta đường đường là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Dù thật sự tới vùng ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ được Võ Anh Hào đích thân đi đón tới chủ gia. Căn bản không có khả năng tới chỗ bọn họ được. Mà Tề Kính Hào lại không hề cười nhạo Tiêu Chính Văn mà đang cười nhà họ Võ. Bây giờ ông ta cũng coi như hiểu được dự định của Võ Thiên Nghiệp. Lấy một người bình thường trong thế tục giả mạo làm Tiêu Chính Văn để dọa sợ Lương Cảnh Long. Ngoài ra còn giúp ổn định lòng người sớm đã dao động bất an của nhà họ Võ. Mặc dù toan tính này cũng không tệ. Thế nhưng đáng tiếc là người mà ông ta mời đến, thậm chí ngay cả chút khí tức của cường giả cũng không có. Hoàn toàn là một người bình thường. Trình độ diễn xuất vụng về như vậy, ngay cả ông ta cũng chẳng thể lừa nổi thì sao có thể lừa được Bích Hà cung cơ chứ? Ông Tề, tôi nghĩ là ông hiểu nhầm rồi. Cậu Tiêu này chỉ tới nhà họ Võ chúng tôi làm khách. Không phải là vua Bắc Lương bên trong thế tục đâu. Nhà họ Võ chúng tôi cũng sẽ không dùng mấy thủ đoạn mất mặt như thế. Dù nhà họ Võ chúng tôi có phải liều mình tới giọt máu cuối cùng thì cũng tuyệt đối không cúi đầu trước Bích Hà cung. Võ Thiên Nghiệp đầu tiên là nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm kích. Sau đó ngửa đầu ưỡn ngực đứng dậy. Lớn tiếng nói với Tề Kính Hào. Võ Thiên Nghiệp, đây là lời nói thật lòng của ông à. Tề Kính Hào nhướng mắt nhìn về phía Võ Thiên Nghiệp. Trong giọng điệu mang theo mấy phần uy hiếp. Đương nhiên. Dẫu sao nhà họ Võ chúng tôi cũng có huyết mạch hoàng tộc. Thà đứng chết chứ tuyệt đối không quỳ mà sống. Huống hồ gì Bích Hà cung có là thứ gì đâu. Nhà họ Võ chúng tôi việc gì phải cúi đầu trước bọn họ. Cách chương.